Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ta mồi cả ngày, thậm chí 2-3 ngày cũng chưa chắc câu được một con. Nhưng thấy hai anh trai đang xoa tay hăm hở, cô lại nuốt lời vào trong. Bây giờ còn sớm, cứ thử xem sao. Câu cá đỏ giả rất đơn giản, cứ dùng mồi chìm đáy bình thường thôi. Mồi tôm sống, phải móc vào phần thân tôm. Cá đỏ giả rất kén ăn, chỉ ăn đồ tươi sống. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy ra hai chiếc cần câu khác, đưa cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Anh tự mình cầm hai chiếc, nhanh chóng buộc mồi câu, phủ tôm sống lên. Anh liếc nhìn mặt biển, hồi tưởng lại vị trí mà anh từng câu được cá đỏ giả ở đây, rồi vung tay ném cần. Anh thả dây xuống đáy biển, nhẹ nhàng kéo một chút, xác định không bị mắc kẹt, rồi giữ chặt dây câu, đặt lên mạn thuyền cano. Sau đó, anh ném thêm một cần câu nữa, đặt trước mặt Đinh Tiểu Hương. Cano bên trái, bên phải mũi thuyền kia kìa. Bên trái là khoảng 5 mét, bên phải là khoảng 8 mét. Đúng rồi, chính là hai vị trí đó. Nhẹ nhàng giật một chút, nếu không bị mắc đáy thì cứ để yên đó, chờ xem có cá cắn câu không. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ném cần, chuẩn xác vào vị trí mà anh muốn họ ném. Vạn sự đã sẵn sàng, giờ chỉ chờ cá cắn câu thôi. Đinh Vĩ Quân cầm chai nước khoáng lên, vặn nắp uống một ngụm. Anh hai, anh thật sự nghĩ là mình câu được cá đỏ giả à? Nhất là cái kiểu 10 cân, 8 cân mà anh nói ấy. Đinh Tiểu Hương không nhịn được tạt cho một gáo nước lạnh. Ấy chà, người khác thì anh không tin, nhưng đây là Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đến đây câu mà. Đinh Vĩ Quân chỉ vào Triệu Đại Hải. Đúng đấy, hôm nay nhất định câu được cá đỏ giả. Đinh Kiệt ra sức gật đầu. Đinh Tiểu Hương ngớ người một chút, quay sang hỏi Triệu Đại Hải xem hôm nay có thật sự có cơ hội không. Triệu Đại Hải gật đầu, anh không dám chắc chắn 100%, nhưng cơ hội là có thật. Một là bây giờ đang là mùa cá đỏ giả, hai là anh đã từng câu được cá đỏ giả ở chỗ này. Dù sao đi nữa, nơi này vẫn có cơ hội xuất hiện cá đỏ giả. Hả? Thật sự có cơ hội à? Đinh Tiểu Hương bỗng chốc có chút hồi hộp, mắt tròn xoay nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu mà Triệu Đại Hải vừa ném xuống nước. Lúc nãy cô còn nghĩ Triệu Đại Hải chỉ là muốn cho hai anh trai được thử cảm giác câu cá đỏ giả thôi, chứ thật ra không có khả năng câu được. Đinh Tiểu Hương biết rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải. Anh đã nói có cơ hội thì chắc chắn là có cơ hội. Tiểu Hương, đừng nhìn chằm chằm vào cần câu như thế. Có cá cắn câu là biết ngay thôi. Triệu Đại Hải thấy dáng vẻ của Đinh Tiểu Hương thì cảm thấy buồn cười. Lúc đầu thì chẳng quan tâm, giờ lại sốt sắng hơn ai hết. Đừng có nói chuyện. Có phải tôi bị hoa mắt không nhỉ? Đầu cần có phải rung lên hai lần không? Đinh Tiểu Hương nhìn chiếc cần đặt trước mặt rung lên hai lần. Lúc đầu cô nghĩ mình hoa mắt, nhưng chỉ chớp mắt, cô lại thấy nó rung lên lần nữa. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm cần nhấc lên một chút. Đại Hải, Đại Hải, anh xem có phải em câu được cá rồi không? Đinh Tiểu Hương mắt tròn xoe, không thể tin được mà lớn tiếng hỏi. Cần câu cong vút xuống, nặng trĩu, có cá đang vùng vẫy, giật liên hồi. Triệu Đại Hải giật mình, anh vừa cúi người cầm chai nước khoáng, định vặn nắp đưa cho Đinh Tiểu Hương, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Ái chà, chẳng lẽ lại không phải cá sao? Một tay giữ cần thôi. Đúng rồi, kéo nó lên. Tay kia quay bánh xe. Triệu Đại Hải nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Anh Hải, con cá này to lắm. Em hơi đuối sức rồi, hay là anh câu đi. Nếu không, nhỡ đâu lại là cá đỏ giả thật, mà nó chạy mất thì lỗ to đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương căng thẳng, lực kéo của con cá không hề nhỏ, rất nặng. Nếu đây là cá đỏ giả, thì cũng phải 8 cân, 10 cân trở lên. Bản thân cô lại ít khi câu cá, không có nhiều kinh nghiệm. Nơi này lại là nơi Triệu Đại Hải từng câu được cá đỏ giả, thật không thể chủ quan. Cá khác chạy thì thôi, chứ cá đỏ giả thì không được. Hả? Sao lại không đối phó được chứ? Đừng vội, cứ từ từ thôi. Đúng rồi, cứ thế mà làm, một tay giữ cần, một tay quay bánh xe thu dây. Triệu Đại Hải không cầm cần, chỉ đứng bên cạnh nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Không lẽ nào? Lẽ nào em gái mình lại câu được cá đỏ giả thật sao? Hơn nữa nhìn cái dáng này, không nhỏ đâu. Đây chẳng phải vừa mới thả cần xuống thôi sao? Đây là cái vận may gì thế này? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa mừng vừa lo. Nhìn bộ dạng này, Đinh Tiểu Hương thật sự câu được cá rồi, hơn nữa còn không nhỏ. Giờ chỉ cần đợi xem khi con cá này kéo lên mặt nước có phải là cá đỏ giả hay không. Nếu thật là cá đỏ giả, thì đúng là không thể tin được. Tới rồi, cá tới rồi. Triệu Đại Hải cầm vợt lưới đứng cạnh Đinh Tiểu Hương. Nước biển không sâu, không mất nhiều thời gian, cá cũng sắp được kéo lên mặt nước. Nhưng nước biển hơi đục, nhìn không rõ là loại cá gì. Ái chà, cá đỏ giả, thật là cá đỏ giả. Triệu Đại Hải nhìn thấy một con cá màu vàng kim rất lớn nổi lên mặt nước. Anh nhanh chóng dùng vợt lưới vớt lấy cá. Thật đã, Thật đã. Thật là cá đỏ giả hả anh? Vừa rồi Đinh Tiểu Hương cũng thấy một con cá màu vàng kim nổi lên mặt nước, nhưng nhìn không rõ lắm. Ở dưới nước, màu này không hiếm, thường thấy nhất là cá đù nanh. Màu sắc thì giống, nhưng giá trị thì khác xa một trời một vực. Không phải cá đỏ giả thì là cái gì? Triệu Đại Hải kéo lưới lên cano. Cô. Đinh Tiểu Hương nhìn con cá lớn màu vàng kim trong lưới, nghe tiếng kêu thanh thúy của nó, vô cùng phấn khích. Cá đỏ giả. Thật sự là cá đỏ giả. Đây là cá đỏ giả do chính tay cô câu được. Đinh Tiểu Hương càng xem cá càng phấn khích. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn mẻ cá cháp đỏ trên bong thuyền, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương, cả hai không biết nên nói gì cho phải. Quả thật là câu được cá, hơn nữa lại là một con cháp đỏ thật sự. Phải nói rằng, con cá này có kích thước không hề nhỏ. Triệu Đại Hải cẩn thận gỡ con cháp đỏ ra khỏi lưới, ước lượng nó trong tay. A, à, Tiểu Hương này, con cá này to thật đấy, lại lớn lại béo, phải hơn 10 cân ấy chứ. Con cá này đến đúng lúc ghê. Năm nay ăn Tết có món ngon rồi, món này mà có trên mâm cỗ thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải chui vào khoang thuyền cano, lát sau lấy ra một cái túi ni lông màu đỏ, vô cùng cẩn thận gói kỹ con cá, rồi bỏ nó vào tủ lạnh, đặt nằm ngang. Quả thực đây là một con cháp đỏ cực phẩm. Tuyệt vời. Năm nay ăn Tết nhất định phải chén nó mới được. Đinh Tiểu Hương cười tươi rói, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như một đóa hoa. Đại ca, nhị ca. Thấy chưa? Cái này gọi là đã không ra tay thì thôi, chứ ra tay là phải có thành quả. Mấy con cá vực biển mà các anh câu được làm sao mà so lại được với em? Đinh Tiểu Hương đắc ý nhìn hai người anh trai. Không được, dù thế nào cũng phải câu được một con mới được, nếu không còn mặt mũi nào nữa. Xong rồi, nhất định phải câu được cá mới xong. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy vẻ mặt đắc ý của Đinh Tiểu Hương thì quyết tâm hôm nay dù thế nào cũng phải câu được một con cá cháp đỏ mới được, nếu không thì làm sao mà làm anh được nữa. 4 giờ chiều, gió càng lúc càng mạnh, sóng càng lúc càng lớn, chiếc cano chao đảo sang hai bên, bọt nước bắn lên tung tóe trên bong tàu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vẫn muốn câu được một con cá cháp đỏ mới chịu về, tiếc là không thể nào. Về thôi, hôm nay xem ra không có cơ hội rồi. Đinh Kiệt lắc đầu, không cam tâm, nhưng hiện tại trời cũng muộn, thời tiết lại không tốt, dù có muốn câu được cá cháp đỏ cũng phải về thôi. Ừ, bây giờ chỉ có thể về thôi, hôm nào lại ra xem có câu được không. Đinh Vĩ Quân thu cần câu, xem xét kỹ thì phát hiện một con cá mú làn da nâu to gần một cân đã cắn câu từ lúc nào không hay. Tốt rồi, dù sao thì cũng câu được cá. Đinh Vĩ Quân lắc đầu, đúng là người câu cá không biết cá đã mắc câu từ lúc nào, chuyện này thật sự là hơi khó nói. Triệu Đại Hải đợi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thu cần xong, thu dọn cano, lần này không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp quay về bến tàu Lãng Đầu Thôn. Đại Hải, mấy con cá này anh đem đi bán đi. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải lấy cá cháp đỏ trong tủ lạnh ra thì lập tức lắc đầu. Lúc mới câu được thì cô nói là để dành đến ngày 30 Tết ăn, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy không cần thiết phải vậy. Cá cháp đỏ bây giờ rất có giá, ăn một bữa như vậy thì lãng phí quá. Hả? Sao lại thế được? Câu được thì phải ăn chứ. Đây là cá em câu được mà. Hơn nữa nhà mình đâu có thiếu tiền mua cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh thật sự không có ý định bán con cá cháp đỏ này. Đinh Tiểu Hương câu được thì cứ để cô ấy mang về ăn thôi. Triệu Đại Hải tìm một cái thùng xốp lớn, lót một lớp đá vụn xuống đáy, đặt con cá cháp đỏ vào, rồi lại tìm hai con cá nhụ bốn râu to nhất, thêm hai con cá vực biển lớn nhất, bày biện chỉnh tề, phía trên lại phủ một lớp đá vụn. Nhiều quá rồi. Ai mà ăn hết được nhiều cá như vậy chứ? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, một con cá cháp đỏ khoảng 10 cân, lại thêm hai con cá vực biển và hai con cá nhụ bốn râu, tổng cộng phải 13, 14 cân cá. Triệu Đại Hải, không cần mang nhiều cá về thế đâu. Em thấy Đinh Tiểu Hương nói đúng đấy, cá cháp đỏ đem đi bán đi, mình mang một con cá nhụ bốn râu về nhà là được rồi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cũng cảm thấy không cần khách khí như vậy, không cần mang nhiều cá về thế. Kiệt ca, mấy con cá này bán thì đúng là được nhiều tiền thật, nhưng đây là cá mình tự câu được, đâu có tốn chi phí gì. Anh và Quân ca đây là lần đầu tiên đi theo em ra biển câu cá, cũng không thể không mang chút cá về được. Chuyện này các anh cứ nghe em. Lần sau ra biển câu cá rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải thu dọn cá xong, ôm thùng cá lên bến tàu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Đinh Tiểu Hương, chỉ có cô ấy mở miệng mới có tác dụng. Đinh Tiểu Hương nghĩ, không ngăn cản Triệu Đại Hải nữa. Đây là lần đầu tiên đại ca và nhị ca đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, mang một ít cá về nhà cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Đại Hải đứng trên bến tàu nhìn Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lái xe rời đi. Nha! Triệu Đại Hải, sao cậu lại thành hòn vọng phu nữa rồi? Triệu Đại Hải nhìn lại, Trung Thạch Trụ đang đứng trên thuyền đánh cá của anh ta, hướng về phía mình hô to. Lúc vừa về bến tàu anh không để ý nên không phát hiện ra. Triệu Đại Hải đi đến bên thuyền đánh cá của Trung Thạch Trụ, nhìn thoáng qua thì thấy anh ta đang chỉnh lý, thu dọn thuyền. Không phải là còn định ra biển bắt cá đây chứ? Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ, hôm nay đã là 29 Tết rồi, ngày mai là 30, không phải là không có người ra biển bắt cá, nhưng thực tế thì rất nhiều người đều bắt cá đến tận sáng 30 Tết, bán cá xong mới về nhà ăn Tết. Hả? Sao có thể chứ? Bận rộn cả tháng rồi, quan trọng là đi theo cậu kiếm được một khoản lớn. Phải nghỉ ngơi cho thật tốt một thời gian, ăn Tết cho thật đã. Trung Thạch Chủ cười lắc đầu, không có ý định ra biển bắt cá, chỉ thu dọn thuyền để ăn Tết thôi. Trung Thạch Chủ hỏi hôm nay câu được thế nào, anh ta vừa thấy Đinh Tiểu Hương, thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, biết là dẫn theo đại cứu ca tương lai ra biển câu cá. Triệu Đại Hải chỉ vào khoang chứa cá và tủ lạnh trên cano của mình, kể lại hôm nay câu được không ít cá vượt biển và cá nhụ bốn dâu. Đinh Tiểu Hương vận may thật không tệ, câu được một con cá cháp đỏ khoảng 10 cân. Triệu Đại Hải luôn cảm thấy Đinh Tiểu Hương có vận may phi thường tốt. Bốn người câu cá cháp đỏ, bao gồm cả anh, trong mấy tiếng đồng hồ mà không có con nào cắn câu, chỉ có Đinh Tiểu Hương là câu được. Nha, cá cháp đỏ 10 cân. Trung Thạch Trụ giật mình. Ừ, không sai đâu. Không phải là 10 cân một con cá cháp đỏ thì đừng nói là cậu không nghĩ ra, đến tôi còn không ngờ tới nữa là. Vừa hay Đinh Tiểu Hương mang về nhà, ngày mai 30 Tết sẽ có món chính. Triệu Đại Hải thật sự không nghĩ đến chuyện này. Đúng là anh đã câu được cá cháp đỏ ở điểm câu đó, nhưng đã lâu như vậy rồi, thật không biết có còn không. Khi thả câu anh chỉ nghĩ thử một lần thôi, ai ngờ lại câu được thật. Đinh Tiểu Hương vận may này đúng là vô địch. Đúng rồi. Triệu Đại Hải, tôi có một ý tưởng. Trong đầu Trung Thạch Trụ đột nhiên nảy ra một ý niệm, hai mắt sáng rực nhìn Triệu Đại Hải. Á, chú Thạch Trụ, không phải chú muốn đến cái chỗ chúng ta từng câu được nhiều cá cháp đỏ giả để thử vận may, xem có còn câu được cá cháp đỏ giả không đấy chứ? Triệu Đại Hải nhanh chóng đoán ra ý định của Trung Thạch Trụ. Đúng vậy, chỗ đó đã xuất hiện nhiều cá cháp đỏ giả như vậy, lẽ nào lại không còn nữa? Trung Thạch Trụ đúng là đang ấp ủ ý định đó. Chú Thạch Trụ à, có khả năng đó, nhưng mà không cao lắm đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, việc Trung Thạch Trụ có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Thậm chí, có lẽ trừ chú ấy ra, những người từng câu được cá cháp đỏ giả ở đó đều sẽ đến thử vận may một lần. Hả, sao lại thế? Trung Thạch Trụ vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nói vậy. Chỗ nào câu được cá cháp đỏ giả, đợi đến năm sau hoặc lần sau có thể câu lại được, với điều kiện là chỗ đó vẫn còn cá cháp đỏ giả, chứ không phải chỉ là tin tức đồn thổi, đặc biệt là không phải bầy cá khổng lồ. Bầy cá khổng lồ xuất hiện, về cơ bản là do mùa cá. Đó là bầy cá cháp đỏ giả di chuyển liên tục trong biển, chẳng qua là bị người hoặc thuyền đánh cá phát hiện mà thôi. Lần trước chúng ta câu được cá cháp đỏ giả là một chỗ như vậy. Chẳng ai dám chắc chỗ đó có còn cá cháp đỏ giả hay không. Nhưng theo kinh nghiệm đánh bắt cá nhiều năm, những thuyền từng bắt được bầy cá cháp đỏ giả cả đời này sẽ không còn bắt được lần nào nữa. Triệu Đại Hải biết chỗ mình và Trung Thạch Trụ từng câu được bầy cá cháp đỏ giả có khả năng sẽ xuất hiện lại, nhưng khả năng này không lớn. Ngọn lửa nhiệt huyết của Trung Thạch Trụ chợt nguội lạnh. Gần 10 năm nay, tin thuyền đánh cá bắt được bầy cá cháp đỏ giả cũng không dưới 7-8 lần. Chính mắt anh thấy ở bến tàu cũng có 4-5 lần. Những thuyền bắt được cá cháp đỏ giả chắc chắn sẽ giữ kín bí mật, không ai nói cho người khác mình bắt được ở đâu. Sau đó, họ sẽ thực hiện đúng quy trình, hàng năm cứ cách một thời gian lại đến những chỗ đó thả lưới đánh cá. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng thấy thuyền nào bắt được cá cháp đỏ giả lần thứ hai. Hai, Đại Hải nói phải, đúng là tôi nghĩ nhiều quá. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ thông suốt đạo lý, thở dài. Thạch Trụ à, chúng ta đã câu được rất nhiều cá cháp đỏ giả ở đó rồi, kiếm được một mớ. Sao có thể có chuyện tốt như vậy mãi được chứ? Chỗ đó ít nhiều gì vẫn còn cá cháp đỏ giả, nhưng biển rộng mênh mông. Thay vì đến đó đánh cược một hai con cá cháp đỏ giả, thà đi câu cá mú lớn, thậm chí câu cá cháp đen còn kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải hiểu rõ điểm này. Giá cá cháp đỏ giả đúng là cao, đặc biệt là cá cháp đỏ giả hoang dã trên một cân có thể bán được rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề là cá cháp đỏ giả hoang dã có giá cao như vậy vì số lượng của nó rất ít. Chứ nếu ngày nào cũng như lần trước anh và Trung Thạch Trụ ra khơi câu được cá cháp đỏ giả thì đừng hòng bán được giá cao. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ rằng gần đây chắc chắn có không ít người đến chỗ đó câu cá cháp đỏ giả rồi, nhưng không có tin tức gì cả. Ngô Vi Dân và Lưu Cương đều là người trong hội, mà chẳng ai nhắc đến chuyện này với anh, thì biết chắc là không có ai câu được, hoặc câu được rất ít. Trung Thạch Trụ hoàn toàn mất hy vọng. Lần trước câu cá cháp đỏ giả, cả khu vực có rất nhiều thuyền đánh cá và cano. Chắc chắn mình không phải là người đầu tiên có ý nghĩ này. Trên đời này làm gì có bí mật thực sự, làm gì có chuyện kín gió. Nếu thật sự có người câu được cá cháp đỏ giả, đặc biệt là câu được nhiều, thì nhất định sẽ có tin tức truyền ra. Triệu Đại Hải chỉ tay vào cano của mình, bảo trên đó còn cá, anh phải về nhà gọi điện thoại, nhờ chú trông giúp. Trung Thạch Trụ gật đầu. Triệu Đại Hải rời bến tàu về nhà, gọi điện cho Lưu Cương. Lưu Cương nói Lưu Lỗi sẽ lái xe đến ngay. Triệu Đại Hải quay lại bến tàu, thấy Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đến. Triệu Đại Hải lên cano của mình, xách ba con cá vượt biển lớn và ba con cá nhụ bốn dâu lớn, chia cho mỗi người một con. Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ, mỗi người một con. Chà, cá to thật, đúng là quả biếu ngon. Ở bến tàu, không ít người thấy Triệu Đại Hải xách cá vượt biển lớn và cá nhụ cho Trung Thạch Trụ, ai nấy đều suýt xoa ghen tị. Hứ, có bản lĩnh thì tự đi câu đi. Cá ở ngay dưới nước kia kìa. Không có bản lĩnh thì trách ai được, hả? Trung Thạch Trụ vừa làm vừa cười mắng những người đang xúm xít xem náo nhiệt. Triệu Đại Hải câu được toàn cá vượt biển 20-30 cân một con. Riêng một con như vậy bây giờ đã có thể bán được 2-3 ngàn tệ rồi. Chưa kể đến cá nhụ 30-40 cân, mấy con cá này mà làm quả biếu thì quá tuyệt. Trung Thạch Trụ, tao muốn biết Triệu Đại Hải câu được cá ở đâu. Lát nữa tao định ra khơi thả lưới đánh cá, nhưng nếu mày nói cho tao biết chỗ nào câu được cá, tao sẽ đến đó câu cá, không thả lưới nữa. Trung Thạch Trụ dừng việc đang làm, ngẩng đầu lên nhìn. Người vừa nói là một người đánh cá ở thôn bên cạnh, biệt danh là Hai Sẹo Mụn. Do trên mặt có vết sẹo lớn, lại là con thứ hai trong nhà nên dần già, những người đánh cá xung quanh đều gọi anh ta là Hai Sẹo Mụn, chẳng ai nhớ tên thật nữa. Hả? Hai Sẹo Mụn? Đây là mày nói đấy nhé. Mấy con cá vược biển lớn và cá nhụ này đều câu được ở khu vực các đảo bọt biển đấy. Trung Thạch Trụ chỉ tay vào cá vược biển lớn và cá nhụ trên bong cano của mình. Địa điểm Triệu Đại Hải câu cá không phải là bí mật gì, bao nhiêu cano câu cá ở đó rồi, nói ra cũng chẳng sao. Hai Sẹo Mụn ngớ người. Vừa rồi anh ta nói vậy chỉ là để ép Trung Thạch Trụ thôi, ai ngờ anh ta lại nói thật. Khu vực các đảo bọt biển. Chỗ này anh ta biết rõ, hơn nữa rất nhiều người đều biết. Đó là một điểm câu cá vượt biển rất nổi tiếng, chỉ cần tùy chiều phù hợp, chỗ đó sẽ có rất nhiều thuyền đánh cá và cano tụ tập. Nhưng câu cá ở đó không dễ, anh ta đi thì không dám chắc sẽ không câu được cá, nhưng chắc chắn không câu được con cá vượt biển lớn nào như vậy, chứ đừng nói đến cá nhụ. Đi câu cá ở đó á? Có cho tiền Hai Sẹo Mụn cũng không thèm. Hả? Hai Sẹo Mụn? Vừa nãy mày không phải bảo chỉ cần tao nói ra chỗ nào thì mày sẽ đi câu cá sao? Sao giờ im ri thế? Lưu Bân lớn tiếng trêu chọc. Ấy già! Hai Sẹo Mụn! Vừa nãy mày nói to lắm cơ mà, bọn tao nghe thấy hết đấy. Nhanh nhanh, bỏ lưới đi, vác cần câu ra khu vực các đảo bọt biển mà câu cá đi kìa. Hai Sẹo Mụn! Mày không phải là định nuốt lời đấy chứ? Mấy người xem náo nhiệt xung quanh ồ ồ lên. Lời của Trung Thạch Chủ có tính gì? Ai biết có phải anh ta đang lừa tao không? Tuy nhiên, hình như Hai Sẹo Mụn có điều gì đó không ổn, hắn bèn kiếm cớ. Mấy con cá vực biển lớn và cá mã hữu đều được câu ở khu vực bãi bọt biển phía đông. Khi câu cá ở đó, xung quanh có rất nhiều cano qua lại. Triệu Đại Hải vốn tính xem náo nhiệt chẳng sợ phiền phức. Hai Sẹo Mụn nghe vậy thì nghẹn đến đỏ bừng mặt, Triệu Đại Hải đã nói vậy thì chắc chắn là thật, không thể nào sai được. Có điều, hắn thật sự không muốn đến chỗ đó câu cá, chắc chắn chẳng câu được con nào, chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và đám người ở bến tàu những người chuẩn bị ra khơi đánh bắt hoặc thu mua tôm cá cua hải sản cứ thế tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Chờ gần một tiếng đồng hồ thì Lưu Lỗi lái xe chở hải sản đến bến tàu. Triệu Đại Hải lập tức quay về cano của mình, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cũng xuống vào giúp đỡ, chuyển 1.000 cân cá vược biển và cá nhụ bốn dâu lên bến tàu, chất vào xe chở hải sản. Triệu Đại Hải biết Lưu Lỗi đang rất bận, nên không cân cá ngay tại bến tàu mà để Lưu Lỗi mang về quán rượu cân rồi báo lại sau cũng được. Lưu Lỗi cũng chẳng khách khí với Triệu Đại Hải. Hôm nay anh ta thật sự bận tối mắt tối mũi, anh ta nhanh chóng sắp xếp cá gọn gàng, đóng chặt cửa xe rồi phóng đi. Triệu Đại Hải thu dọn cano, kiểm tra kỹ lưỡng rồi neo đậu cẩn thận, sau đó lên bến tàu về nhà. Ồ, Lôi Đại Hữu, ba người các cậu năm nay sướng thật rồi, giờ đã chẳng cần phải ra khơi đánh bắt nữa. Ôi, thật là ghen tị quá đi. Ba người năm nay béo đến chảy mỡ ra rồi chứ gì. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng cần ra khơi đánh bắt. Cứ ngồi trên thuyền câu cá, tán dóc dăm ba câu với mấy người xung quanh. Gió biển thổi đến càng lúc càng lạnh, nhưng lòng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu thì vẫn rực lửa. Quả thật, những người kia nói chẳng sai, năm nay đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, bọn họ đã no đủ, sung sướng đến phát phì. Gió biển lạnh ư? Trong túi không có tiền, không bắt được cá mới thấy lạnh. Chứ trong túi đã có tiền rồi thì ai còn thấy gió biển lạnh nữa chứ? Triệu Đại Hải đẩy cổng sân bước vào, Tiểu Nãi Hắc lập tức lao đến, quấn quýt quanh chân anh. Đèn nhà chính sáng trưng, nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đều đang ở đó. Nãi nãi, nhị gia gia, nhị nãi nãi, Triệu Đại Hải cất tiếng gọi, đặt túi lưới đang xách trên tay xuống. Triệu Thạch cầm tàu thuốc đi ra xem túi lưới, thấy một con cá vược biển lớn và một con cá mã hữu. Ồ, xem ra hôm nay câu được không ít cá đấy, Triệu Thạch có chút ngạc nhiên, hôm nay Triệu Đại Hải đi câu cá cùng Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, vậy mà anh ta còn xách về được 2 con cá to như vậy, xem ra thu hoạch không hề tệ. Triệu Đại Hải kể hôm nay câu được tổng cộng khoảng 1.000 cân cá vược biển và cá nhụ bốn dâu, phần lớn đã bán hết rồi. À, nãi nãi, mọi người chắc chắn không ngờ đâu, hôm nay Đinh Tiểu Hương câu được một con cá đỏ dạ nặng 10 cân đấy. Triệu Đại Hải thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đi tới thì lập tức kể về chiến tích của Đinh Tiểu Hương, câu được một con cá đỏ dạ 10 cân, còn anh, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì ngồi trông mấy tiếng đồng hồ mà đến một cái vảy cá cũng chẳng câu được. Ồ, đứa nhỏ này vận may không tệ. Trung Thúy Hoa mừng rỡ, liên tục khen Đinh Tiểu Hương giỏi giang, ba người đàn ông cộng lại cũng không bằng. Đại Hải, Còn cái đó cho Đinh Tiểu Hương mang về rồi chứ? Hoàng Kim Đào hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu. Đinh Tiểu Hương định để lại con cá cho anh mang đi bán, nhưng anh nhất quyết bảo cô mang về nhà, để ngày mai 30 Tết có thêm một món ngon thật sự trên bàn ăn. Ngoài ra, anh còn chọn thêm hai con cá vược biển và cá nhụ bốn râu to nhất cho nhà cô. Ừ, như vậy rất thỏa đáng. Hoàng Kim Đào cười, thấy Triệu Đại Hải làm việc rất chu đáo. Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, bà phải hỏi cho rõ, kẻo vì con cá đỏ dạ mà thằng bé lại hồ đồ mất. Hừ, bà già nhà ngươi lo lắng vớ vẩn gì thế? Cá đỏ dạ đáng tiền hơn hay vợ đáng tiền hơn? Triệu Thạch trừng mắt nhìn Hoàng Kim Đào. Ồ, ông giỏi vậy à? Năm đó cưới tôi về, đừng nói là cá đỏ dạ, đến cả cá đù nanh ông còn chẳng mang được con nào qua cửa. Hoàng Kim Đào chẳng sợ Triệu Thạch, mạnh mẽ đáp trả một câu. Triệu Thạch cứng họng, không nói được lời nào. Hồi ông kết hôn với Hoàng Kim Đào, nhà nghèo sơ sát, thật sự đến một con cá đù nanh cũng chẳng có mà mang qua cửa. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì, chuyện này anh không thể xen vào được, đây là cách chung sống giữa nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào mà thôi. Triệu Đại Hải cầm cá nhụ bốn râu bỏ vào tủ lạnh, để ngày mai 30 Tết ăn. Cá vược biển lớn thì anh mang vào bếp, bắt đầu nấu cơm tối. Đầu cá nấu canh, thịt cá thái lát nấu lẩu, thêm một đĩa thịt xào rau xanh, hấp mấy cái đông dài. Chưa đến nửa tiếng, ba món ăn một món canh đã xong. Anh bưng ra nhà chính, đặt lên bàn ăn, gọi nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào ra ăn cơm. Đại Thạch thôn, bóng đêm buông xuống, cả thôn chìm trong bóng tối. Đinh Kiệt lái xe dừng trước cửa nhà, Đinh Tiểu Hương và Đinh Vị Quân xuống xe. Cha, mẹ, Đinh Tiểu Hương thấy đèn trong nhà sáng thì biết lão tử Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã làm đồng về. Ồ, các ngươi về rồi đây à? Trương Lệ đi ra sân nhỏ, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân hôm nay đi câu cá với Triệu Đại Hải, đi cả ngày trời, giờ đã 7-8 giờ tối mới về. A, mẹ, mẹ nhìn cá bọn con câu được hôm nay là biết ngay thôi mà. Đinh Vị Quân mở cửa xe sau, lôi cái thùng đựng cá ra. Anh ta không phải Triệu Đại Hải, không khiêng nổi một mình, nên gọi đại ca Đinh Kiệt cùng nhau mang vào sân, đặt xuống đất. Câu được cá gì? Đinh Trọng Sơn từ trong nhà đi ra, thấy cái thùng vừa dài vừa to thì tò mò không biết chuyến đi biển này Đinh Tiểu Hương và mọi người đã câu được những loại cá gì. Hai con cá vực biển này to đầu thật đấy. Phải đến 40 cân chứ chẳng chơi. Cả cá nhụ bốn râu nữa này. Con này cũng phải xấp xỉ 40 cân. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa nói vừa dương dương tự đắc lôi ra bốn con cá lớn từ thùng xốp mới mở. Ôi chao, cá vược biển với cá nhụ bốn râu con nào con nấy cũng khủng khiếp thật. Trương Lệ có chút kinh ngạc thốt lên, cá vược biển tầm 40 cân đã là của hiếm, cá nhụ bốn râu lại càng hiếm có hơn. Ừm, mấy con cá này đều thuộc hàng cực phẩm. Là do các anh câu được hết đấy à? Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt, hỏi. Ấy, bố à, sao mà có thể à? Cá vược biển thì bọn con còn câu được mấy con 20, 30 cân. Chứ loại 40 cân này thì không phải bọn con câu đâu, toàn là Triệu Đại Hải câu cả đấy ạ. Cá nhụ bốn râu thì cả hai bọn con đều tịt ngòi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đỏ mặt tía tai. Ơ hay, sao lại thế, sao hai anh lại không câu được con cá nhụ bốn râu nào thế kia? Trương Lệ thấy kỳ lạ. Cùng câu cá trên một chiếc cano, không câu được mấy con cá vược biển to vật vã thì thôi đi, ít ra cũng phải vớt được vài con cá vược chứ. Đằng này đến cá nhụ bốn râu cũng không có con nào. Không được con to thì cũng phải có con nhỏ chứ. Ít nhất một trong hai người cũng phải câu được một con chứ nhỉ. Chuyện này đúng là không bình thường chút nào. Nghe mẹ Trương Lệ nói vậy, mặt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đỏ như gấc, quay mặt đi nhìn chỗ khác, chẳng dám hé răng nửa lời. Hì hì ha ha. Mẹ ơi, hôm nay hai anh con mất mặt quá trời. Con mồi đã cắn câu rồi, tiểu muội vốn muốn để Triệu Đại Hải ra tay kéo, nhưng anh ấy không nhận, một mình Đinh Tiểu Hương kéo con cá này lên bờ. Đinh Kiệt tường tận kể lại quá trình câu được con cá chấm đỏ. Ôi, sao Triệu Đại Hải lại thế này? Đây là con cá chấm đỏ 10 cân đấy, lỡ sổng mất thì lỗ to. Trương Lệ vừa nghe vừa lắc đầu quầy quầy, cá khác không quan trọng, nhưng đây là cá chấm đỏ nặng 10 cân, giá trị cao ngất, sổng mất thì thiệt hại không nhỏ. Mẹ, đừng xem thường con gái mẹ, chẳng phải con đã tóm gọn con cá này rồi sao? Đinh Tiểu Hương không phục cãi lại. Ờ, vừa khen béo là thờ liền hả? Không phải có Triệu Đại Hải chỉ điểm, con câu được con cá này chắc. Trương Lệ biết rõ mười mươi chuyện này là thế nào, Triệu Đại Hải mà không lên tiếng. Một mình Đinh Tiểu Hương chắc chắn không kéo nổi con cá to thế này. Đinh Trọng Sơn, con cá này tính sao đây? Tìm người bán đi thôi, đáng giá cả đống tiền đấy. Trương Lệ nhìn con cá chấm đỏ, tính toán xem bán được bao nhiêu. Đinh Trọng Sơn không vội trả lời, nhìn Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Cha, lúc câu được con cá này, Tiểu Hương đã muốn nhường Triệu Đại Hải cầm đi bán rồi, nhưng Triệu Đại Hải bảo cá này là Đinh Tiểu Hương câu được. Hôm nay chẳng phải 30 Tết sao, nói là trong nhà có thêm món ngon. Đinh Kiệt thuật lại lời Triệu Đại Hải với Đinh Trọng Sơn. Không được, nhưng mà là con cá chấm đỏ gần 10 cân đấy, sao có thể ăn hết dễ dàng thế được. Chỉ là một bữa cơm, chỉ là thỏa mãn cơn thèm. Phí phạm quá. Trương Lệ không cần nghĩ ngợi, lập tức phản đối. Ăn. Triệu Đại Hải đã bảo ăn thì ăn. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một hồi, quyết định ăn con cá này. Đinh Trọng Sơn, ông điên rồi hả? Miệng ông quý giá vậy sao? Nỡ ăn con cá đắt thế hả? Trương Lệ có chút giận tím mặt. Một cân cá chấm đỏ lời nói, cắn răng ăn thì ăn, đằng này là con cá gần 10 cân, bán bừa cũng được hơn chục vạn, nếu là dịp Tết tìm được người mua thích hợp, biết đâu bán được cả trăm vạn ấy chứ. Một con cá như thế mà ăn? Tuyệt đối không được. Tôi nói bà làm gì mà cuống lên thế? Chẳng lẽ tôi không biết con cá chấm đỏ này bán được bao nhiêu tiền chắc? Đinh Trọng Sơn xua tay. Hừ, tôi ngược lại muốn xem ông có lý do gì để nói đây. Trương Lệ không tin Đinh Trọng Sơn thuyết phục được mình, dù thế nào, con cá chấm đỏ này tuyệt đối không thể đem luộc mà ăn, ăn con cá như thế này là quá phá gia chi tử, đâu phải đại gia tỷ phú gì cho cam mà làm chuyện đó. Con cá này là Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân mấy đứa nó đi biển câu. Chủ yếu vẫn là Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá chấm đỏ, mới câu được con cá này. Triệu Đại Hải bảo con cá này mang đến nhà mình rồi ăn Tết, bán đi thì không hay, ít ra là không tốt lắm. Ăn thì ăn thôi, nhưng không phải ngày mai 30 Tết ăn. Mấy hôm nữa Triệu Đại Hải chẳng phải đến nhà mình sao? Con cá chấm đỏ này, để lúc đó luộc ăn. Đinh Trọng Sơn nói một lượt sắp xếp của mình. Trương Lệ ban đầu không hề lay chuyển, nhưng khi nghe Đinh Trọng Sơn nói con cá này để dành lúc Triệu Đại Hải đến nhà thì luộc ăn, bà do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không khỏi nhìn nhau. Trong đầu đều nảy ra một ý nghĩ, người một nhà mình mà nấu con cá này ăn thì tiếc, có Triệu Đại Hải tới thì được, đúng là trong truyền thuyết mẹ vợ càng nhìn con dề càng ưng. Trương Lệ nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, lúc này mới nhớ ra nãy giờ nói chuyện quên cả ăn cơm, bà gọi Đinh Tiểu Hương cùng mình vào bếp nấu cơm. Đinh Trọng Sơn, Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt ngồi trên ghế sofa uống trà, vẫn nói chuyện về Triệu Đại Hải. Đại Hải câu cá giỏi thật đấy. Cứ như thầy nhìn thấy ca ở đâu dưới nước ấy, câu phát nào chúng phát đấy. Đáng sợ nhất là tốc độ câu cá nhanh quá, mặc kệ là bọn mình hay những cano xung quanh đều chưa thấy ai nhanh như vậy. Tôi với Đinh Vĩ Quân câu được một con, Triệu Đại Hải đã câu được 5-6 con rồi. Đinh Kiệt cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình Triệu Đại Hải câu cá, ấn tượng sâu sắc nhất là Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá, đồng thời câu nhanh vô cùng, mấy con cá nhụ 4 dâu 3-40 cân to như cái gậy đốt, anh kéo về cái một. Cha, lúc bọn con câu cá vượt biển, gặp một chuyện thế này. Đinh Vĩ Quân nhớ lại lúc Triệu Đại Hải đang câu cá vượt biển. Kéo liên tục 20-30 cân cá vượt biển lớn thì có mấy cano khác chen tới, đợi anh câu xong cá, mấy cano kia đi khu vực khác câu thì Triệu Đại Hải lái cano qua, ngang nhiên cướp cá ngay trước mắt bọn họ. Đinh Vĩ Quân kể lại toàn bộ quá trình. Hả? Còn có chuyện như vậy à? Mấy chiếc cano kia tức lắm hả? Đinh Trọng Sơn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hừ, tức thì sao chứ, con thấy Triệu Đại Hải nói không sai, bọn họ lúc Triệu Đại Hải câu cá chạy tới cướp, thì đừng trách Triệu Đại Hải lúc bọn họ câu cá lại qua cướp lại. Không phải muốn nói gì, mà là Triệu Đại Hải có bản lĩnh cướp cá của bọn họ không có bản sự cướp được cá của Triệu Đại Hải. Đinh Vĩ Quân bĩu môi, chuyện này anh thấy Triệu Đại Hải làm không sai chút nào. Ừ, con thấy Triệu Đại Hải phải làm thế. Người ra biển bắt cá, người ra biển câu cá, không có chút bản lĩnh này, không có chút máu liều này thì chỉ có bị người ta bắt nạt thôi. Cá của mình còn không giữ được thì làm sao kiếm được tiền, làm sao bảo vệ được người nhà ở nhà đây. Đinh Kiệt không chút do dự ủng hộ Triệu Đại Hải. Trong mắt anh chuyện này Triệu Đại Hải làm quá đúng, không có một chút sơ hở nào. Ừm, làm vậy đúng là không tệ, nhất định phải làm thế. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói chẳng sai, đàn ông khi đối mặt với cục diện thế này, nhất định phải hành động như vậy. Đánh nhau ư? Ra khơi, chuyện ngư dân đánh nhau vì tranh giành bãi cá xảy ra như cơm bữa. Kẻ hèn nhát, thiếu khí khái thì làm sao mà lăn lộn ngoài xã hội được. Đinh Trọng Sơn nghe Triệu Đại Hải xử lý chuyện này, không những không thấy phản cảm mà còn có chút xúc động. Vô cùng tán thành, đánh giá anh cao hơn mấy phần. Gì cơ? Mấy người đang bàn chuyện gì đấy? Trương Lệ bưng đồ ăn vừa nấu xong từ bếp bước ra, đúng lúc nghe được câu nói của Đinh Trọng Sơn, tò mò hỏi. Đinh Kiệt kể vắn tắt lại sự tình vừa xảy ra. Ôi chao, Triệu Đại Hải làm thế là quá chuẩn rồi. Hừ, bọn chúng dám cướp cá của Đại Hải, thì đừng trách Đại Hải cướp lại cá của bọn chúng. Trương Lệ không cần suy nghĩ cũng thấy Triệu Đại Hải làm vậy là đúng. Đến chuyện như thế này mà còn nhịn được thì tôi chẳng dám gả con gái cho loại người đó. Trương Lệ đặt mâm thức ăn xuống, quay người trở lại bếp, tiếp tục bưng đồ, bà nói không hề đùa chút nào, nếu Triệu Đại Hải mà thiếu đi khí phách thì làm sao bảo vệ được người nhà. Mẹ, mấy hôm trước, Đại Hải có hỏi khi nào thì anh ấy có thể đến nhà mình. Đinh Tiểu Hương thấy Trương Lệ từ ngoài vào, nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải hỏi mình mấy hôm trước, cô nghĩ bụng, tối nay thấy tâm trạng mẹ có vẻ tốt, phải tranh thủ nhắc đến chuyện này mới được. Mùng 2, tí nữa con gọi điện cho Đại Hải báo nhé. Hôm nay con câu được con cá hồng dạ đó đúng không? Nhớ gọi cho nhị thúc con, xem chú ấy có rảnh không, nếu có thì cùng đến ăn bữa cơm. Lần này Trương Lệ không nói nhiều, quyết định luôn thời gian, Mẹ, mùng 2 có ổn không ạ? Hay là rời lại muộn hơn chút xíu? Mặt Đinh Tiểu Hương hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. À, con thấy thời gian này không ổn à, vậy thì đổi sang ngày khác vậy. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, lập tức đổi giọng. Ấy, mẹ là mẹ mà. Mẹ nói lúc nào là lúc đó. Đinh Tiểu Hương ngớ người một lúc, rồi vội lắc đầu. Ừm, con bé này, đừng có được voi đòi tiên. Trương Lệ liếc xéo Đinh Tiểu Hương một cái, rồi bưng bát canh cá vừa múc xong đi ra ngoài. Ôi, liệu thời gian này có ổn không nhỉ? Không phải là có kiêng kỵ gì chứ, chẳng qua là con hơi ngại thôi mà. Đinh Tiểu Hương lẩm bẩm một mình. Thực ra mùng 2 không hề xấu, thậm chí còn rất tốt, chỉ là cô cảm thấy hơi ngại khi nói chuyện này với Triệu Đại Hải, nhưng lại không nỡ đổi sang ngày khác. Ừm, thịt cá vượt biển đúng là không mềm bằng cá nhỏ, tầm 3 cân thì ăn vẫn ngon hơn, nhưng mà đầu cá vượt biển mà nấu canh thì tuyệt cú mèo. Mẹ, ngày mai không phải là 30 Tết sao, cá hồng giả thì để dành, còn cá nhụ bốn dâu thì luộc ăn chứ mẹ. Triệu Đại Hải đến nhà vào mùng 2 hả? Đinh Thiệt, Đinh Vĩ Quân, hai đứa lo đặt đồ ăn đi. Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả. Ăn xong bữa tối, Đinh Tiểu Hương dọn dẹp bát đũa, rồi gọi điện thoại cho Triệu Đại Hải thông báo chuyện mùng 2 đến nhà ăn cơm, nói xong vội vàng cúp máy, trốn vào phòng riêng. Hai, cha, chớp mắt một cái, con bé út đã lớn ngần này rồi, sắp sửa lấy chồng đến nơi. Đinh Kiệt nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Hương, rồi khép cửa phòng lại, lòng có chút cảm thán. Ai tình ý cũng nhận ra, mối quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải giờ đang mặn nồng như rót mật vào tai. Nếu Triệu Đại Hải đã đến nhà ăn cơm thì coi như chuyện này đã, ván đã đóng thuyền. Ở những làng trài như thế này, khác với thành phố lớn, chuyện trọng đại cả đời chỉ cần lên nhà ăn cơm là coi như xong, còn lại chỉ là xem ngày lành tháng tốt để kết hôn, bày tiệc. Chuyến này trở về, anh gặp Triệu Đại Hải hai lần, một lần ở bến tàu Thạch Giác, trên thuyền câu cá, hôm nay lại cùng Đại Hải chèo thuyền ra biển câu cá, và lần nào anh cũng thấy Triệu Đại Hải là một người không tồi. Ai nói không phải chứ? Nhưng mà phải công nhận, Triệu Đại Hải đúng là không tệ. Về khoản kiếm tiền thì khỏi phải bàn, anh ta giỏi thật sự. Ở khu đảo bọt biển, nơi mà không biết bao nhiêu người đổ xô đi câu cá vược, mà anh ta vẫn câu được hơn 100 cân cá vược biển, lại còn thêm mấy trăm cân cá nhụ bốn dâu. Có điều cũng vất vả thật. Trời còn chưa sáng đã phải ra khơi, nhưng chỉ cần nửa ngày là kiếm được mấy chục triệu rồi. Còn gì để chê nữa chứ? Đinh Vĩ Quân vô cùng nể phục khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải. Đàn ông thì phải lo cho gia đình, Tiểu Hương mà gả cho anh ta thì chắc chắn không phải lo thiếu thốn, khỏi lo nhà không có tiền tiêu. À phải, mấy hôm trước, Đại Hải có chuyến câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô về đúng không? Chuyện bán cá giao hết cho Tiểu Hương, chẳng thèm quản gì cả. Xem ra Đại Hải rất tin tưởng Tiểu Hương, chắc sau này gả về, mọi việc trong nhà đều do Tiểu Hương quyết định hết. Đinh Kiệt nhớ lại chuyện bán cá trên thuyền hôm nọ. Ồ, ra vậy à? Không tồi. Trương Lệ ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng, nghe Đinh Kiệt nhắc đến chuyện này thì lập tức lên tiếng. Hả? Mẹ, chuyện này còn có ý gì khác nữa à? Đinh Vĩ Quân nhìn mẹ mình. Anh và anh trai chỉ thấy Triệu Đại Hải rất tin tưởng Đinh Tiểu Hương, nhưng mẹ anh có vẻ nhận ra vấn đề không đơn giản như vậy, hình như còn có ẩn ý gì đó. Lớn tướng cả rồi mà không hiểu gì hết à? Việc Triệu Đại Hải để Tiểu Hương bán cá, nghĩa là cô ấy sẽ là người quán xuyến mọi việc trong nhà. Ở những làng trài như thế này, đặc biệt là những gia đình làm nghề đánh bắt cá, ai là người bán cá tôm cua, ai là người giữ tiền, ai là người quản lý mọi việc. Trương Lệ nghe Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt kể chuyện Đinh Tiểu Hương bán cá giúp Triệu Đại Hải, bà liền hiểu ra, đây là Triệu Đại Hải muốn giao việc nhà cho Đinh Tiểu Hương. Chỉ là bây giờ cô ấy còn chưa gả về thôi, chứ một khi đã về làm dâu thì tiền bán cá của Triệu Đại Hải sẽ nằm trong tay Đinh Tiểu Hương hết. Ôi chao, ra là còn có ý này nữa. Đinh Kiệt ngớ người, anh không hề biết chuyện này. Thế thì sau này tao phải tranh thủ nịnh con em gái tao mới được. Đúng là vớ được người có tiền rồi. Đinh Vĩ Quân nghĩ đến khả năng câu cá của Triệu Đại Hải, rồi nghĩ đến việc Tiểu Hương sẽ có rất nhiều tiền, chuyến đi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô lần trước, hay là chuyến câu cá trong nửa ngày hôm nay, đều thu về một khoản tiền kích xù. Vậy tính ra, một năm con bé út kiếm được cả chục tỷ ấy chứ. Đinh Kiệt nhẩm tính sơ sơ mà giật mình. Chuyến đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô mất chưa đến một tháng, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn không ít, ước tính cũng phải 2-3 tỷ. Tính sơ sơ mấy mẻ cá vượt biển với cá nhụ bốn dâu hôm nay thôi, cũng phải hơn vạn bạc rồi. Xem ra năm nay Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền đấy. Ừm, không biết có tới chục triệu không, nhưng vài triệu thì chắc chắn là có. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Anh không rõ Triệu Đại Hải thực tế câu được bao nhiêu cá, nhưng chỉ cần nghe phong phanh mấy chuyến vừa rồi thôi đã thấy kinh khủng rồi. Triệu Đại Hải với đám Lâm Tổ Hoa đi tàu đánh cá của Thạch Kiệt Hoa hai chuyến ra biển sâu, chuyến nào chuyến nấy kiếm được hơn cả triệu. Lại thêm chuyến đảo nhân tạo đá ngầm san hô vừa rồi, Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân nhìn số cá kia, bảo ít nhất cũng phải được 200-300 vạn. Tính ra, riêng Triệu Đại Hải đã kiếm được 4 triệu rồi còn gì. Chưa kể những khoản khác mình biết hay không biết nữa, chắc năm nay Triệu Đại Hải phải kiếm được cỡ 6-7 triệu là ít. Ôi chà! Thằng nhóc Triệu Đại Hải này đúng là biết kiếm tiền thật. Đinh Trọng Sơn lúc đầu còn không để ý lắm, chuyện làm ăn của anh, mỗi năm thu mua tôm cá cua nhiều vô kể, thêm nữa Trương Lệ lại buôn bán ở chợ cá phát đạt, kiếm được không ít, mấy trăm vạn anh chẳng coi vào đâu. Giờ tính ra, có khi năm nay Triệu Đại Hải còn kiếm được hơn cả anh ấy chứ. Giờ thì biết rồi đấy hả, đừng có mà lúc nào cũng nghĩ mình kiếm tiền giỏi nhất. Thằng nhóc Triệu Đại Hải này mới thật sự là trùm kiếm tiền đấy. Trương Lệ liếc Đinh Trọng Sơn, chuyện này không đùa được đâu, cái tài câu cá của Triệu Đại Hải, kiếm tiền còn hơn cả nhà mình ấy chứ. Nếu Đinh Tiểu Hương mà lấy Triệu Đại Hải, thì khó nói trước được điều gì, nhưng tiền bạc thì chắc chắn không thiếu đâu. Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi, mà cái nhà đấy lại giao cho Đinh Tiểu Hương quán xuyến thì mình mới yên tâm. Đó là lý do vì sao vừa nghe Đinh Kiệt nói Đinh Tiểu Hương giao bán cá giúp Triệu Đại Hải, bà đã mừng rơn. Không được. Từ giờ trở đi, em gái bảo đi hướng đông thì em tuyệt đối không đi hướng tây, bảo đi hướng tây em cũng không dám cãi. Đinh Kiệt quyết tâm. Chuẩn luôn. Tiểu muội mới là người có tiền nhất. Đinh Vĩ Quân gật đầu lia lịa. Hừ. Lại đang tính toán cái gì đấy hả? Bộ tưởng em gái mày mà lấy Triệu Đại Hải rồi, thì mày moi được tiền từ nó chắc. Không có chuyện gì chính đáng thì đừng hòng xin xò một xu từ Đinh Tiểu Hương. Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con gái bà còn lạ gì, mà giao tiền cho người khác giữ thì người nhà đừng hòng xin xò được đồng nào. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân khựng lại, mặt mày bỗng xám xịt. Lão nương Trương Lệ nói chẳng sai tí nào, Đinh Tiểu Hương mà giữ tiền thì đến con kiến cũng chẳng bỏ qua nổi, muốn moi tiền từ tay nó còn khó hơn lên trời. À phải rồi, hai đứa bây lớn tướng cả rồi. Bao giờ thì dẫn bạn gái về ra mắt hả? Tao nói cho mà biết, trước khi Đinh Tiểu Hương lấy chồng thì hai đứa bây phải cưới trước đấy. Trương Lệ lại đau đầu về chuyện này. Mấy năm nay Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân cứ ở mãi trên thành phố làm việc, cốt là để học hỏi thêm kinh nghiệm, rồi về tiếp quản việc thu mua tôm cá của Đinh Trọng Sơn, muốn làm ăn lớn thì phải thế. Nhưng có một vấn đề là, xa mặt thì cách lòng, nhất là chuyện cưới xin này. Đinh Vĩ Quân với Đinh Kiệt năm nay cũng 26-27 rồi, bảo không sốt ruột thì là nói dối. Ái chà, mẹ à, chuyện này có phải cứ muốn là được đâu, cái này là do duyên phận chưa tới thôi mà. Đúng đúng, duyên phận chưa tới thôi, duyên phận tới thì ắt sẽ tới. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân vô cùng đau đầu, cứ mỗi dịp cuối năm là lại phải đối mặt với chuyện này. Đinh Tiểu Hương đã tìm được Triệu Đại Hải, mà xem ra lão già với lão bà cũng ưng lắm, áp lực thế là lại càng lớn. Ở làng trài này có cái tục lệ là anh chị phải cưới trước thì em mới được lấy chồng. Chuyện này thì cũng chẳng còn mấy ai để ý, nhưng vẫn cứ phải như thế. Hai đứa bây rốt cuộc là có ý gì hả? Đinh Trọng Sơn đặt chén trà xuống, nhìn Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân. Vẻ tươi cười trên mặt Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân lập tức biến mất. Trương Lệ nói thì hai người còn cười đùa được, chứ một khi lão già Đinh Trọng Sơn đã mở miệng thì phải cẩn thận ứng phó mới được. Hay là hai đứa định bụng cưới gái thành phố hả? Trương Lệ đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi, Đinh Trọng Sơn vừa mở miệng là bà tiếp lời ngay. Mấy năm nay Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân cứ ở mãi trên thành phố, chắc là quen với cuộc sống ở trên rồi, có khi chẳng muốn về làng trài nữa. Dù sao thì cái làng trài tồi tàn này so với thành phố xa hoa tráng lệ với đủ thứ tiện nghi thì khác một trời một vực. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân đã mở mang tầm mắt, nhất là sau khi gặp gỡ mấy cô gái thành phố, thì càng có khả năng là không muốn lấy mấy cô nàng lớn lên ở làng trài. Cha, mẹ, bảo là trong lòng không có chút ý nghĩ nào như thế thì cũng không đúng. Dù sao thì con với Đinh Vĩ Quân cũng sống ở thành phố mấy năm rồi, khác với làng trài nhiều lắm. Đinh Kiệt nghĩ một hồi rồi quyết định nói thật, anh với Đinh Vĩ Quân có chơi cũng vô ích thôi, lão già với lão bà đâu có phải là người dễ bị lừa, tinh danh lắm đấy. Đinh Trọng Sơn với Trương Lệ nhíu mày. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân có ý nghĩ như thế cũng là bình thường, nhưng chuyện này chẳng hay ho gì. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân quen sống ở thành phố, muốn ở lại thành phố, rồi cưới gái thành phố, thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng nếu thế thì ai sẽ tiếp quản cái cơ ngơi thu mua tôm cá ở nhà đây? Vậy là hai đứa quyết định không về à? Đinh Trọng Sơn hỏi thẳng luôn, chuyện này không thể kéo dài được, hôm nay đã nói đến nước này rồi thì phải hỏi cho rõ ràng mới được. Chứ cả đời mình với Trương Lệ vất vả gây dựng sự nghiệp, không thể đổ sông đổ biển được. Ôi! Cha! Chuyện này bây giờ nói trước được gì? Đinh Vĩ Quân có chút đau đầu, anh cùng đại ca Đinh Kiệt đều hiểu rõ, bố mẹ đưa cả hai đến làm việc trong các công ty lớn ở thành phố là vì mục đích gì. Nhưng hiện tại, cả hai đều chưa quen với cuộc sống ở thôn trấn. Đinh Trọng Sơn mặt không biểu cảm, thấy Trương Lệ định mở miệng, ông liền khoát tay. Trương Lệ lập tức nuốt lời về. Đinh Trọng Sơn nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã muộn, ông bảo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về phòng ngủ, hôm nay đi câu cả ngày chắc mệt rồi. Uống hai chén trà, Đinh Trọng Sơn mới chậm rãi về phòng. Ôi, Đinh Trọng Sơn, năm đó tôi đã nói gì, bảo ông đừng đưa cả hai đứa con lên thành phố làm. Giờ thì sao? Cả hai đều không muốn về, tôi xem việc làm ăn này ông tự làm một mình à? Trương Lệ nhìn Đinh Trọng Sơn, bao nhiêu lửa giận kìm nén bấy lâu nay lập tức bùng phát. Hai, không thể chỉ đưa một đứa đi, đã đưa là phải đưa cả hai, hoặc dứt khoát không đưa đứa nào. Muốn làm ăn lớn mạnh, không cho chúng nó đi công ty lớn học hỏi, sao mà được? Đinh Trọng Sơn thở dài, lắc đầu. Việc thu mua hải sản của ông làm ăn không tệ, mỗi năm kiếm được không ít tiền, nhưng cũng vì thế mà ông càng hiểu rõ, công ty nhỏ của nhà mình chẳng qua chỉ là tép riu. Muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn công ty lớn mạnh, đương nhiên phải học hỏi người khác, học điểm mạnh của họ. Có ý nghĩ đó, ông mới cố gắng tạo dựng quan hệ, đưa Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến các công ty kia, với mong muốn học tập phương thức kinh doanh của họ. Vài năm trước, khi đưa ra quyết định này, ông và Trương Lệ đều lo lắng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sẽ quen với cuộc sống ở thành phố, không muốn trở về làng chài, không muốn về thị trấn. Giờ thì hay rồi, đúng là xảy ra chuyện đó. Năm đó chỉ đưa một đứa đi, giữ lại một đứa ở nhà thì sao? Cũng có thể làm vậy. Nhưng nếu vậy, đưa ai đi, giữ ai lại? Dù thế nào cũng không công bằng với người còn lại. Thôi thì đưa cả hai đi. Hừ, ông bà vất vả gây dựng cơ đồ, hai thằng nhãi danh này không cần, vậy cho người khác luôn đi. Thằng Triệu Đại Hải không tệ, mà nhìn nó thế này chắc không chạy lên thành phố đâu. Đợi nó cưới Tiểu Hương, việc làm ăn này cho nó luôn. Trương Lệ vừa tức vừa lo. Ha, bà nói chuyện vô lý quá. Chưa nói chúng ta có nỡ không, cho dù có nỡ, bà nghĩ Triệu Đại Hải nó thèm à. Đinh Trọng Sơn nghe Trương Lệ nói vậy thì bật cười, người khác ước còn chẳng được, chứ chuyện này Triệu Đại Hải chắc chắn chẳng để vào mắt. Đinh Tiểu Hương tuy còn nhỏ, nhưng trong lòng có tính toán riêng, không đời nào không nhìn ra điều này. Trương Lệ nghẹn họng. Triệu Đại Hải câu cá siêu đỉnh, tiền kiếm được còn chẳng kém, thậm chí còn hơn cả việc làm ăn của nhà mình. Nếu tiếp quản việc buôn bán của nhà, tiền kiếm được không biết tính của ai nữa. Dù xét trên phương diện nào, Triệu Đại Hải cũng không dại gì mà nhảy vào vũng nước đục này. Vậy giờ làm sao? Kiệt với Vĩ Quân đều không về, chúng ta vất vả cả đời gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ phải dẹp tiệm à? Hay là từ giờ mình bỏ hết, khỏi khổ sở làm gì nữa? Tiền trong tay mình tiêu mấy đời không hết. Trương Lệ thở dài. Ha ha, trời mưa thì mặc trời mưa, gái chừa thì ai cấm được. Chuyện này ai mà nói trước được. Kiệt với Vĩ Quân nó không về, không muốn tiếp quản việc nhà, mình biết làm sao giờ. Mình kiếm bao nhiêu tiền, cũng là vì con cháu có cuộc sống tốt hơn thôi. Trong lòng Đinh Trọng Sơn vẫn hy vọng việc làm ăn mình vất vả gây dựng có người kế thừa, nhưng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không muốn về, ông cũng chẳng còn cách nào, hoặc đúng hơn là ông không muốn ép con. Thôi thôi, đừng nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, tính sau đi. Dù sao mình còn trẻ, còn làm được chục năm nữa. Ai biết được 10 năm sau sẽ thế nào? Đinh Trọng Sơn thật không biết giải quyết chuyện này thế nào, dứt khoát không nghĩ nữa. Trương Lệ thở dài, không nói gì thêm, chuyện trước mắt thật không biết giải quyết thế nào, cũng không thể bắt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về ngay được. Làng lãng đầu, Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải, trong lòng lo lắng. Lúc nãy gọi điện đến, Đinh Tiểu Hương nhất định là nói chuyện liên quan đến việc hỏi cưới. Từ lúc nhận điện thoại đến giờ, Triệu Đại Hải đã mấy phút không mở miệng. Đại Hải, hả? Trung Thúy Hoa đợi mãi, Triệu Đại Hải vẫn không nói gì, bà đành phải hỏi. À, nãi nãi, Tiểu Hương vừa gọi điện bảo mùng 2 Tết bảo cháu đến nhà. Triệu Đại Hải giật mình, thấy bà nội Trung Thúy Hoa, cả nhị nãi nãi và nhị gia gia Triệu Thạch đều lo lắng nhìn mình. Vừa nãy anh nhận điện thoại xong không nói gì, làm mọi người giật mình. Ôi, ta bảo sao mày lại thế này, chuyện tốt thế phải nói ngay chứ. Hoàng Kim Đào vừa bực mình vừa buồn cười, véo Triệu Đại Hải một cái. Mùng 2 Tết à? Trung Thúy Hoa khẽ vỗ đầu gối, nở nụ cười, mắt lấp lánh. Ha ha, chị dâu, đúng là ngày lành tháng tốt. Theo tục lệ ở mình, mùng 2 Tết là ngày con rể về nhà ngoại đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, vui vẻ nói, tục lệ trong thôn là mùng 2 Tết con rể về nhà vợ, không phải tự dưng mà chọn ngày đó, như vậy có thể thấy được thái độ của người nhà Đinh Tiểu Hương. À, ngày tốt thật, Triệu Đại Hải mừng rỡ, lúc đầu anh nghĩ sau Tết mới lên nhà Đinh Tiểu Hương cũng được, ai ngờ Trương Lệ lại chọn ngày như vậy. Vừa nghe Đinh Tiểu Hương nói, anh có chút không tin, nên mới ngẩn người ra. Tốt, tốt, tốt, đúng là ngày tốt, Kim Đào. Hai ta chuẩn bị đồ lễ, phải bàn bạc cho kỹ, không được sơ suất. Đúng rồi. Đại Hải, không phải bảo cháu để lại mấy con thạch ban đây à? Để ở đâu rồi? Trung Thúy Hoa cười tít cả mắt. Nãi nãi, nãi nãi hay quên thế. Cháu thuê thuyền câu biển mà, mấy con cá đấy cháu nuôi ở thuyền câu hết rồi. Mùng 2 Tết, mình dậy thật sớm đi lấy cá về là được. Triệu Đại Hải đã cẩn thận giữ lại cá từ trước. To nhỏ có đủ cả, có hồng ban lẫn thanh ban, mình sẽ chọn loại cá nào, mang con nào đi bây giờ nhỉ? Triệu Đại Hải để lại không ít các hồng ban và thanh ban, giờ phải quyết định xem sẽ mang loại nào, kích cỡ ra sao. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ một lát, chưa biết nên chọn thế nào, bèn nhìn Triệu Thạch hỏi ý kiến. Thế cá to cỡ nào? Triệu Thạch biết Triệu Đại Hải đã giữ lại cá, nhưng không rõ kích cỡ cụ thể của từng con. Hồng ban thì tầm 3 đến 5 cân, cũng có con 2, 3 chục cân. Thanh ban thì cỡ vài chục cân, có con còn vượt quá cả tạ rưỡi. Triệu Đại Hải không giữ lại con to nhất, nhưng những con anh chọn đều thuộc loại lớn và béo. Triệu Thạch suy nghĩ một chút rồi quyết định mang hai con, chọn cá hồng ban. Con nhỏ thì lấy con 3 đến 5 cân, còn con to thì chọn con lớn nhất. Cá thanh ban tuy kích thước lớn hơn, nhưng không quý bằng hồng ban, với lại sau Tết, màu sắc của hồng ban càng thêm tươi tắn, bắt mắt. Trung Thúy Hoa gật đầu đồng ý, dặn Triệu Đại Hải mùng 2 Tết phải dậy sớm đi lấy cá về. Sau đó, cô đứng lên cùng Hoàng Kim Đào vào phòng, bắt đầu kiểm tra lại những đồ vật đã chuẩn bị để mang đến nhà Đinh Tiểu Hương. Rạng sáng 4 giờ, Đại Thạch Thôn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Lát nữa, họ còn phải ra chợ cá bán cá, tôm, cua. Mẹ, mẹ sao thế, có chuyện gì à? Đinh Tiểu Hương thấy lạ, hôm nay Trương Lệ cứ như người mất hồn, mắt thì hơi đỏ, chắc đêm qua ngủ không ngon. Hai thằng anh bất tài của con, chúng nó lên thành phố lớn làm ở mấy công ty, mấy năm rồi mà chẳng muốn về quê nữa. Trương Lệ thở dài thườn thượt, đêm qua bà cứ chằng chọc mãi về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách nào hay, cả đêm mất ngủ. Hi hi ha ha, mẹ này, đây chẳng phải do mẹ tự chuốc lấy phiền phức sao, sao mấy năm trước mẹ lại đẩy anh cả với anh hai lên thành phố làm gì? Để chúng nó ở nhà phụ giúp buôn bán có phải hơn không? Có gì đâu, đi xa rồi, thấy chốn phồn hoa đô hội, quen với lối sống xa hoa rồi, dĩ nhiên là chẳng muốn về quê nữa. Đinh Tiểu Hương đảo mắt một vòng là hiểu ngay, hóa ra là chuyện này. Ờ ha, giờ biết làm sao được. Mẹ với ba con có học hành gì đâu, buôn bán chỉ dựa vào bản năng, hoặc là tự nghĩ ra đường đi thôi. Muốn làm ăn lớn thì phải học hỏi người khác chứ, chẳng phải mẹ cho hai anh con lên công ty lớn để học hỏi là gì. Ai ngờ đâu học được rồi, người ta lại không muốn về. Trương Lệ cau mày, vấn đề này quả thật nan giải. Còn với ba con tranh nhau cái cơ nghiệp này, chúng nó không thèm thì biết làm sao giờ. Chẳng phải trong thôn mình có câu chuyện cũ à, trâu không uống nước thì làm sao dắt trâu đến bờ được. Đinh Tiểu Hương có chút hả hê. Hừ, ăn nói kiểu gì đấy hả, chẳng lẽ mẹ với ba con liều cả đời, gây dựng cơ nghiệp này, rồi lại bỏ không như thế hả? Trương Lệ trừng Đinh Tiểu Hương. Thế thì còn cách nào? Mẹ này, đây là chuyện của anh cả với anh hai, con không liên quan đâu à? Đinh Tiểu Hương ban đầu còn không để ý, nhưng nói được vài câu thì thấy Trương Lệ cứ nhìn mình chằm chằm, có gì đó sai sai. Mẹ đừng có ý định bắt con gánh vác việc nhà đấy nhé. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng suy nghĩ rồi trợn tròn mắt. Hả? Việc buôn bán ở nhà kiếm được bao nhiêu tiền con chẳng biết à? Chẳng lẽ mẹ lại làm khổ con chắc, người khác còn ước có chuyện này ấy chứ? Đêm qua Trương Lệ cứ nghĩ mãi về chuyện này, nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không về, việc làm ăn sẽ giao cho Đinh Tiểu Hương. Con là con gái, có phải con trai đâu. Gái gả đi rồi khác nào bắt nước hắt đi. Chuyện làm ăn trong nhà, con không có phần đâu ạ. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, lắc đầu nguầy nguầy. Anh con không muốn thì đến lượt con, có sao đâu. Mẹ với Lý Lão Đa dốc sức gây dựng, con trai không cần thì cho con gái. Ai bảo chúng nó không cần, dám nói lời khó nghe, mẹ bẻ chân chúng nó. Trương Lệ không đùa đâu. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về thì việc làm ăn chắc chắn sẽ giao cho chúng nó, còn không về thì đừng trách bà giao cho Đinh Tiểu Hương. Không được. Mẹ, chuyện này mẹ nói gì cũng vô ích thôi, con sẽ không nhận việc nhà đâu. Đại Hải không đồng ý đâu. Đinh Tiểu Hương dứt khoát từ chối, không hề chừa một đường lui. Trương Lệ có chút bực bội. Việc làm ăn của bà và Đinh Trọng Sơn chia làm hai mảng lớn, một là Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua, hai là sạp hàng ở chợ cá. Không dám nói nhiều, nhưng mỗi năm kiếm được 300-400 triệu đồng, chẳng khó khăn gì. Ở đâu thì ở, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhà người ta thì người thân chắc chắn sẽ dòm ngó, hận không thể nhào vào gánh vác, thậm chí con rể cũng mắt tròn mắt dẹt thèm thuồng. Còn nhà mình thì ngược lại, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì lên thành phố, giờ có vẻ không muốn về. Đinh Tiểu Hương thì một mực không muốn nhận việc làm ăn. Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn nói đúng, giờ Triệu Đại Hải kiếm tiền từ việc câu cá còn hơn cả nhà bà ấy chứ. Đinh Tiểu Hương lấy chồng, trong tay có tiền, việc làm ăn của nhà bà coi như chẳng đáng gì. Hi hi ha ha. Mẹ này, chuyện này mẹ lo làm gì cho mệt. Mẹ với ba vẫn còn trẻ khỏe, làm thêm 20 năm nữa cũng chẳng sao. Lo chuyện có ai gánh vác việc nhà sớm thế làm gì. Đinh Tiểu Hương an ủi Trương Lệ, dù thế nào đi nữa, cô tuyệt đối không thể nói lỡ miệng rằng nếu anh cả và anh hai không nhận việc nhà thì cô sẽ nhận. Ờ ha, con nói nhẹ quá đấy. Nhỡ hai anh con cưới gái thành phố thì càng không có khả năng về. Trương Lệ thật sự đau đầu về chuyện này, nếu không thì hôm qua bà đã chẳng mất ngủ, càng không nghĩ đến chuyện giao việc nhà cho Đinh Tiểu Hương. Ờ ha, mẹ, sao con lại nghĩ ra một chuyện thế này? Đinh Tiểu Hương chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, nghĩ đến một khả năng. Hả, chuyện gì? Trương Lệ giật thót trong lòng, nhìn Đinh Tiểu Hương chằm chằm, cảm thấy có điều chẳng lành. Á, rốt cuộc là mày nghĩ ra cái gì vậy? Trương Lệ có chút sốt ruột, không biết Đinh Tiểu Hương đang nghĩ gì trong đầu. Mẹ, mày vừa mới nói còn gì? Nếu đại ca với nhị ca thật sự cưới gái thành phố, chẳng phải càng không muốn về đây sao? Con đang nghĩ liệu hai anh có bạn gái rồi không, hơn nữa đã bàn chuyện này với bạn gái. Rất có thể bạn gái họ không muốn về cái chỗ của mình. Đinh Tiểu Hương rón rén khép cửa bếp lại, hạ giọng nói. Trương Lệ ngẩn người, thoáng chốc lại thấy chuyện này khó xảy ra. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy cũng có khả năng. Tết năm ngoái, bà với Đinh Trọng Sơn đã nói với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về việc về nhà tiếp quản chuyện làm ăn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chẳng nói gì, họ biết rõ việc được đưa đến công ty lớn làm việc là để sau này về nhà gánh vác việc kinh doanh. Nhưng năm nay, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Đám đàn ông vì phụ nữ, nhất là ở cái tuổi này, lại thêm xưa nay không thiếu tiền tiêu, rất có thể sẽ làm ra chuyện đó. Hừ, Đinh Tiểu Hương, chuyện này rõ như ban ngày. 100% là thế rồi. Trương Lệ nghiến răng, quay người đi ra ngoài. Ấy, mẹ làm gì thế? Đinh Tiểu Hương kéo tay Trương Lệ lại. Còn làm gì nữa, tao phải hỏi cho ra nhẽ xem hai thằng nhãi danh này có bạn gái thật không? Trương Lệ nghiến răng nghiến lợi. Ấy ra, mẹ không thể nói nhỏ thôi à? Anh em chưa nói gì cả, mẹ xông ra hỏi thì khéo họ lắc đầu không nhận ngay. Lúc đấy thì sao hả? Chẳng phải là không có chứng cứ à? Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Trương Lệ. Trương Lệ lập tức bình tĩnh lại. Thế giờ làm thế nào? Trương Lệ nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương. Trời à, mẹ đúng là thông minh cả đời, hồ đồ một lúc. Mẹ quên mẹ là ai à? Dù thế nào đi nữa, dù đại ca Đinh Kiệt hay nhị ca Đinh Vĩ Quân có nói gì thì họ vẫn là con mẹ. Dù cưới loại vợ nào, chẳng phải vẫn là con dâu mẹ sao? Muốn vào nhà này, chẳng phải còn phải được mẹ với ba đồng ý à? Tùy tiện là có thể nắm thóp họ, đúng không? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhịn cười. Mẹ cô bây giờ đúng là người trong cuộc nên không nhìn rõ cục diện. Đúng rồi. Đinh Tiểu Hương. Mày nói phải. Sao tao lại quên mất chuyện này nhỉ? Trương Lệ vỗ đùi cái đét. Chuyện này vốn chẳng phức tạp, bà nghĩ nhiều quá rồi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có cưới ai thì cưới, muốn vào cửa vẫn phải nhìn sắc mặt bà. Bà mà không đồng ý thì Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân hay mấy con nhỏ kia đừng hòng bước chân vào nhà. Tuy bà không chắc sẽ bẻ cánh uyên ương, nhưng thiếu gì cách khác. Mẹ còn quên một chuyện quan trọng nữa. Đinh Tiểu Hương thấy mẹ có vẻ nghe lọt tai, liền nghĩ ra một chuyện khác. Hả, còn cách gì nữa à? Trương Lệ vội hỏi. Mẹ à, đại ca với nhị ca làm ở công ty lớn. Lương ba cọc ba đồng đáng là bao? Coi như lương họ không thấp, nhưng so với việc làm ăn ở nhà thì kém xa lắc xa lơ. Đừng thấy bây giờ họ nói nhẹ nhàng không muốn về kế thừa, nhưng đến khi cưới xin, không có tiền thì chẳng lẽ lại đi xin nhà mình. Đại ca với nhị ca đâu phải thằng ngốc, chẳng lẽ không nghĩ ra chỉ có về nhà làm ăn mới kiếm được nhiều tiền hơn? Coi như anh em là đồ ngốc, không nghĩ ra đạo lý này, thì vợ họ cũng nghĩ ra chứ. Làm ở thành phố lớn, tăng ca muốn chết, một tháng lương ba cọc ba đồng, so với ở nhà một tháng kiếm mười mấy hai chục ngàn tệ thì có đáng gì? Thôn quê thì sao, có tiền thì ở đâu chẳng sướng. Đinh Tiểu Hương vừa nghĩ vừa phân tích cặn kẽ cho mẹ nghe. Đúng, quá đúng. Đi, tao biết phải làm gì rồi. Đúng là con gái tao có khác. Không sai không sai. Trương Lệ chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết Đinh Tiểu Hương nói đúng. Chỉ cần nắm chắc hai điểm này, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sẽ ngoan ngoãn về nhà kế thừa sự nghiệp. Bẻ cánh uyên ương là hạ sách, dễ gây mâu thuẫn. Cách của Đinh Tiểu Hương mới là thượng sách. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra bàn, gọi Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra ăn. Đinh Trọng Sơn vừa ăn vừa liếc nhìn Trương Lệ ngồi đối diện. Tối qua bà còn nặng trĩu tâm sự, chằn trọc không ngủ vì chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, giờ trông chẳng có vẻ gì cả. Chuyện gì thế này? Đinh Trọng Sơn rất tò mò, nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể nén trong lòng, tìm dịp khác hỏi sau. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy mẹ tươi cười rạng rỡ thì trong lòng hơi bất an. Họ cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc tối qua mình nói không muốn về kế thừa, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám hỏi. Ăn sáng xong, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân liền ra chợ cá, chuẩn bị mở cửa hàng. Chuyện gì thế này? Đinh Trọng Sơn nhìn theo bóng Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rời nhà, vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra. Trương Lệ kể cho Đinh Trọng Sơn nghe về những chủ ý mà Đinh Tiểu Hương đã bày cho bà. Chà, cái đầu của Đinh Tiểu Hương đúng là lanh lợi thật. Đinh Trọng Sơn gật gù khen ngợi, chuyện khiến ông đau đầu như vậy, con gái lại nhìn thấu ngay được. Khác hẳn với Trương Lệ, mất ngủ cả đêm mà chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào. Những gì Đinh Tiểu Hương nói đã giải quyết được vấn đề khiến vợ chồng ông đau đầu. Ông không nhìn xem ai sinh ra nó à? Trương Lệ vô cùng đắc ý. Hai, đáng tiếc là con gái mình nuôi không được lâu, 2-3 năm nữa là phải gả về nhà người ta, tiện cho thằng ngốc Triệu Đại Hải kia. Trương Lệ vừa nói vừa thở dài. Đinh Trọng Sơn chỉ biết cười trừ, Đinh Tiểu Hương là con gái, lớn lên phải lấy chồng thôi. Với lại, Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, đâu phải thằng ngốc. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ thu dọn đồ đạc rồi ra xe đến công ty. Hôm nay là 30 Tết, không còn thu mua tôm cá nữa, nhưng vẫn còn một số việc cần giải quyết. Đến chiều họ mới rảnh rang, thật sự bắt đầu nghỉ Tết. Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến chợ cá, mở cửa hàng và bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay là 30 Tết, nhưng cửa hàng vẫn mở đến 3 giờ chiều. Hơn nữa, hôm nay sẽ có rất nhiều người đến mua cá, việc làm ăn chắc chắn sẽ rất tốt. Nhìn này, mấy con cá vực biển này con nào con nấy đều thuộc hàng thượng hạng, toàn là cá địa phương mình đấy. Muốn mua cá hồng ban hả? Con này phải hơn 2 cân đấy, có con cá như này trong mâm cơm tất niên thì còn gì bằng. Mấy con cua hoa lan này cũng ngon lắm đấy. Toàn loại 1 cân một con thôi. Giờ gần Tết rồi nên giá 350 tệ một cân đấy. Chợ cá đông nghịt người, ai nấy đều đến mua sắm chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, chen chúc nhau không còn chỗ trống. Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tất bật tay chân, miệng giao bán tôm cá cua liên tục, hàng vừa bày ra là khách đã tranh nhau mua như nước chảy. Đến khoảng 11 giờ trưa, nhìn sạp hàng trống trơn, cả ba người Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Hương, giờ làm sao đây? Đinh Kiệt nhìn Đinh Tiểu Hương hỏi. Thì còn làm sao nữa, tôm cá cua bán hết sạch rồi, chỉ còn nước về nhà ăn Tết thôi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngao ngán. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, biết thế nào người ta cũng đổ xô đi mua cá tôm cua cho mà xem. Nên cô với mẹ Trương Lệ đã chuẩn bị số lượng nhiều gấp 4 lần so với ngày thường. Tưởng đâu nhiều tôm cá cua thế này thì phải bán đến tận 2 giờ chiều, thậm chí đến 4 giờ còn chưa hết ấy chứ. Ai ngờ đâu mới 11 giờ sáng mà đã hết sạch bách. Đúng là người ta sắm Tết điên cuồng thật. Đại ca Đinh Kiệt hỏi giờ làm sao? Thì còn cách nào khác nữa chứ? Cá tôm bán sạch rồi, muốn bán tiếp, muốn kiếm thêm tiền cũng chịu, không có bột sao gột nên hồ được. Chỗ lão đã hết tôm cá cua rồi à? Đinh Vĩ Quân nhìn dòng người chen chúc mua cá tôm cua trong chợ mà thấy tiếc đứt ruột, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, mà còn là kiếm rất nhiều tiền nữa chứ. Chỗ nào mà còn, mấy con tôm con cá ở công ty lão Đa cũng bán hết từ lâu rồi. Năm nay giá cao ngất ngường, đợi qua Tết giá tôm cá rất giá thảm hại, không thể để trong kho lạnh được. Cá tươi, đêm qua với rạng sáng nay vẫn có thuyền ra khơi đánh bắt, nhưng nhà mình đâu còn hàng mà bán nữa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cũng hết cách, đành nghỉ tay, bắt đầu dọn dẹp sạp hàng để về nhà ăn Tết. Trong lúc dọn dẹp, cả hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bỗng nhớ ra chuyện khiến họ lo lắng bất an hồi sáng. Đại ca, chuyện này có gì đó sai sai. Đinh Vĩ Quân hạ giọng nói. Sao lại không đúng cơ chứ, cơ mà tao cũng đâu thể xông vào hỏi lão nương chuyện gì đang xảy ra được. Đinh Kiệt gật đầu đồng tình. Ừ nhỉ, lão nương thì không hỏi được rồi, nhưng còn Đinh Tiểu Hương mà. Đinh Vĩ Quân liếc mắt nhìn Đinh Tiểu Hương đang loay hoay dọn dẹp bàn trong tiệm. Đinh Kiệt chợt nhớ ra sáng nay Đinh Tiểu Hương với lão nương Trương Lệ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong bếp, có khi em ấy biết chuyện gì đó cũng nên. Đi thôi, nhanh tay dọn dẹp xong rồi đi hỏi con em xem có biết chuyện gì không. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tăng tốc độ, nhanh chóng dọn dẹp xong sạp hàng rồi quay người đi về phía Đinh Tiểu Hương. Tiểu muội, mấy việc này để hai anh làm cho. Đúng đấy, mấy việc lặt vặt này cứ để anh em mình làm cho. Em mau nghỉ ngơi đi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giành lấy việc dọn dẹp bàn của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương nghi hoặc nhìn hai ông anh, thầm nghĩ có gì đó không ổn. Cô rót một cốc nước, kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người anh cả Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân đang bận rộn không ngừng, nghĩ một chút liền đoán ra là chuyện gì, chắc chắn là liên quan đến cuộc trò chuyện của cô và lão nương hồi sáng. Đinh Tiểu Hương không nói gì, thong thả uống nước, chờ xem hai ông anh sẽ mở miệng thế nào. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhanh tay nhanh chân, làm việc không ngừng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ. Từ trong ra ngoài cửa hàng đều được dọn dẹp gọn gàng, sàn nhà cũng được cọ rửa sạch sẽ. Tiểu muội, em xem anh với nhị ca dọn dẹp thế nào. Đinh Kiệt đi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương, vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán. Đúng, có được không? Đinh Vĩ Quân thấy cốc nước trên tay Đinh Tiểu Hương đã cạn liền vội vàng rót thêm một cốc đầy. Vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là đào. Đại ca, nhị ca, nói đi, hai người rốt cuộc muốn biết cái gì? Đinh Tiểu Hương đi thẳng vào vấn đề, tránh để hai ông anh Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vòng vo tam quốc. Mặt mũi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều nóng ran, Đinh Tiểu Hương đã sớm nhìn ra hai người có chuyện muốn hỏi. À, ra là chuyện gì em cũng đoán được. Lão nương tối qua hoặc sáng sớm nay có nói chuyện gì với em không? Đinh Kiệt không nói cụ thể chuyện gì, chỉ dò hỏi xem lão nương Trương Lệ có thật sự nói chuyện gì với Đinh Tiểu Hương hay không, biết đâu lại khai ra hết. Đinh Vĩ Quân có chút khẩn trương, mắt không rời Đinh Tiểu Hương, muốn xem cô trả lời thế nào. Hả? Đại ca, anh hỏi thế em biết đường nào mà lần, em biết anh đang nói đến chuyện gì đâu. Đinh Tiểu Hương trong lòng thầm cười, giờ thì có thể khẳng định, đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân chính là muốn hỏi cô về cuộc trò chuyện với lão nương hồi sáng, chuyện này không thể mở miệng, cô vờ như không hiểu, giả bộ không nghe rõ ý của anh. À ha, tiểu muội, em thật sự không biết gì sao? Đinh Kiệt có chút không tin Đinh Tiểu Hương không biết gì, anh cẩn thận suy nghĩ lại, sáng nay lão nương Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đã đóng cửa phòng bếp, bình thường nấu bữa sáng đâu có ai đóng cửa bếp đâu, khói dầu vừa nhiều lại vừa nóng. Đại ca, em thật sự không biết anh đang nói gì. Thôi vậy, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến em cả. Muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Đinh Tiểu Hương nhấp một ngụm nước nhỏ, bình tĩnh ngồi trên ghế, cô tin chắc đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân nhất định sẽ ngoan ngoãn chủ động nói ra mọi chuyện. Đinh Kiệt gãi đầu, tỏ vẻ hết cách với Đinh Tiểu Hương. Lão nương tối qua cùng lão Đa bàn bạc, muốn để anh và đại ca quay về tiếp quản việc buôn bán của gia đình.